Vạn biến hồn đế, chương 169, câu chuyện của La Mỹ Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đã thực sự tỉnh tạo, nàng thấy hắn đang nhìn mình, nàng ép hắn xuống còn mình thì leo lên người. Hát tối hôm qua những gì ngươi nói có thật không? Thiên Tiếu không thể nói rằng mình chém gió do say, thế là hắn bèn gật đầu khẳng định với nàng. Nàng cúi xuống hôn hắn, sau đó nước mắt nàng rơi lã chã. Thiên Tiếu ngồi dậy ôm nàng vào lòng nói. Tất cả là lỗi của ta. Chấm, La Mỹ Nhân lắc đầu. Do ta vui mừng thôi, người chắc không biết ta đã thích ngươi rất nhiều năm rồi đấy. Từ mai ngoài là bạn thân thì ngươi chính là bạn trai ta. Ta có thể tự tin nói với những người theo đuổi rằng ta là hoa đã có chủ. Thiên Tiếu mới biết nàng thích mình gần đây thôi, từ cái lúc nàng bảo vì hắn mà đổi kế hoạch. Tất cả những gì nàng cần là hắn, đầu đất thì cũng phải hiểu. Lấy từ nhẫn không gian ra một lọ thuốc, hắn nhỏ giọng. Tuy hơi trễ nhưng đây là quà sinh nhật của ngươi, đợi lúc nào đặt hồn sinh liền dùng nó, có thể tăng hắn một đại cảnh giới. Thứ này rất quý giá nên đừng nói là ta đưa cho ngươi, lúc dùng cũng phải sau khi kiểm tra tại linh tháp xong, tiếp đó liến bế quan để ổn định tu vi. La Mỹ Nhân ngắm nghía lọ thuốc rồi nói. Không cần phải quá lo lắng, loại thuốc này tác dụng có chút nghịch thiên, tuy nhiên tu vi chúng ta còn thấp, tăng tiến một đại cảnh không đủ khiến người khác chú ý đâu. Có lẽ ngươi làm nhiệm vụ quá nhiều nên nhiều chuyện còn chưa biết, lúc nào đó nên bỏ thời gian ra nghiên cứu thêm. Khoảng thời gian để tăng tiến tu vi đã được quy định khá rõ rệt, thường thì các học viên tại thập đại học viện trong năm học đầu tiên sẽ phải trở thành hồn đồ. Năm 2 phải trở thành hồn đồ đỉnh phong, năm 3 thì phải tấn thăng hồn sư trung kỳ, đến năm 4 thì ít nhất phải tấn thăng hồn vương để tốt nghiệp. Đây cũng chính là khoảng thời gian nhạy cảm khi mà các học sinh phải lựa chọn thế lực phụ thuộc. Các thế lực sẽ đánh giá rồi cho bọn họ tài nguyên, tuy nhiên không phải gia nhập đại một thế lực nào là sẽ xong chuyện, không trừ khả năng thế lực bọn họ chọn vào lại phụ thuộc thế lực khác. Ví dụ như các thế lực tại Thanh Long Đế Quốc đều sẽ theo chân một vị thế tử nào đó để tranh vị. Thế nên trực tiếp đầu quân dưới tay các thế tử là tốt nhất, nếu không địa vị của bọn họ sẽ thấp hơn rất nhiều. Chuyện tương tự xảy ra với học sinh ở các quốc gia khác nữa, bọn họ cũng phải chọn theo một phe nào đó mới được. Kể cả những người thuộc về tiểu quốc, nếu chỉ phụ thuộc vào hoàng gia của bọn họ thì cũng phải xem hoàng gia có phụ thuộc hay ủng hộ thế lực nào không. Đơn giản hơn nữa là đầu nhập vào các thế lực đứng ngoài thế tục như Quỷ Điện, Sáng Thế Thần Điện, Trận Sư Hiệp Hội, Tượng Sư Hiệp Hội, Đan Tháp. Đương nhiên vì có địa vị siêu nhiên nên các thế lực này cũng có yêu cầu tuyển chọn rất khắt khe. Những lần bày tỏ của mấy cái nam sinh kia với nàng và băng mị đều nằm trong kế hoạch nào đó, nếu đồng ý làm bạn gái của ai đồng nghĩa với các nàng sẽ thuộc thế lực đó. Còn nếu không thì các nàng vẫn có thể lựa chọn thế lực riêng cho mình. Đọc truyện, quảng cáo, còn việc Thiên Tiếu được nhiều cô gái bày tỏ có thể cũng nhằm lôi kéo, tuy nhiên bọn họ không tiện gặp hắn trực tiếp bởi hắn gần như chắc chắn phụ thuộc vào Thiên Hồ Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Hồ Quốc có quan hệ không quá tệ với Huyền Vũ Đế Quốc nên chuyên miêu thần để hắn đầu nhập thế lực khác gần như khó xảy ra, họa may cũng chỉ có thế lực nào đó của Huyền Vũ Đế Quốc thôi. Thiên Tiếu thắc mắc, ta có thể hiểu được chuyện này, thế nhưng tại sao đến giờ vẫn chưa có một thế lực nào tìm tới? La Mỹ Nhân nghe hắn hỏi thì đáp, thực ra thì sư phụ ta cũng từng nói về chuyện này, các thế lực đều đang cực kỳ cẩn thận trong việc lôi kéo những người có tiềm năng trong năm nay. Không như những năm trước, năm nay thì những thiên tài xuất hiện đều thuộc dạng có nền tảng vững mạnh. Quỷ Thiên Binh là con trai của Quỷ Thiên Bình, đã thuộc Quỷ Điện, hiện tại chỉ có thể tranh thủ sự ủng hộ của hắn ta mà thôi. Nếu kéo được sự ủng hộ của hắn, thì khả năng cao cũng kéo được thiện cảm của đại tướng Quỷ Thiên Bình. Mà Lăng Vũ là hậu duệ của Ma Gia cũng thuộc trường hợp tương tự, số người có tình trạng như vậy có rất nhiều, trong đó phải kể đến Long Nhất và Vương La. Tương lai của những người ta nhắc tới đều sẽ trở thành cường giả đỉnh cao và địa vị vững chắc vô cùng. Còn ngươi thì ngoài là đệ tử của Miêu Thần thì còn nhiều vấn đề khác, ví dụ như ngươi đã làm mất lòng Cầm Hàn. Cầm Hàn lại chưa thể hiện thái độ rõ ràng, thế nên họ chưa dám manh động, đấy là còn chưa tính đến khả năng ngươi sẽ không thể trưởng thành được chẳng hạn. Thiên Tiếu nghe thế bật cười. Đợi ta trưởng thành, chính thức thành đệ tử chân truyền của Miêu Thần, bọn họ có cửa để lôi kéo hay sao? La Mỹ Nhân gật đầu. Đúng như thế, nên bọn họ chỉ dám làm những chuyện gián tiếp để lôi kéo ngươi, cục diện này chỉ có thể bị phá nếu có một bên nào đó ra tay trực tiếp để lôi kéo ngươi mà thôi. Bọn họ đã sẵn sàng hết rồi, bởi đúng như ngươi nói, đợi ngươi thực sự trưởng thành thì bọn họ còn tác dụng gì? Hắn khẽ giọng hỏi, còn ngươi đã xác định đi vào thế lực nào chưa? La Mỹ Nhân cười híp mắt, đương nhiên là ngươi thuộc thế lực nào thì ta về thế lực đó. Nghe nàng nói thế thì hắn ngây người mất mấy giây, đợi đầu hắn lốt một chút thì Thiên Tiếu nhận ra nàng đang nằm trong lòng mình. Hiện tại nàng không chỉ là bạn thân mà còn kiêm luôn cả bạn gái của hắn, chuyện nàng theo chân hắn dường như là chuyện đương nhiên. Đọc truyện quảng cáo, bàn tay hắn cảm nhận được cảm giác khác lạ cũng vẫn là nàng, người con gái hắn quen biết từ lúc chưa mở mắt. Hàng ngày vẫn ở nhà nàng ôm eo khoác vai nàng mỗi sáng, nhưng chưa từng hắn có cảm giác như thế này. Người con gái nằm trong lòng hắn hiện tại có làm da mềm mại như lụa, đàn hồi như món thạch ngon nhất hắn từng nếm. Bàn tay không khỏi tự động vuốt ve một cách vô thức, La Mỹ Nhân ngại ngùng nhưng rất hài lòng, cuối cùng hắn dường như đã thay đổi hoàn toàn. Đúng như Họa Thiên Hậu đã nói, nếu nàng không làm một cái gì đó rất khủng khiếp để hắn nhận ra thì nàng sẽ mãi chỉ là huynh đệ của hắn tới hết đời. Họa Thiên Hậu đã nói nguyên văn, có ba người nữ nhân quan trọng không thể thay thế được với Thiên Tiếu, Lý Nhã Lan là người chị, Lý Nhã Kỳ là người em, còn ngươi là bằng hữu thân thiết nhất. Ngươi thử nhìn hai người ai đến bên cạnh hắn một cách bình thường chưa? Cũng chính vì nghe được câu nói này nên nàng mới đồng ý nghe theo kế hoạch của Cầm Vân Ca và rất may nàng đã thành công. Nàng chỉ vào tay mình rồi nói, ngươi có nhớ ta xăm hình xăm đầu tiên khi nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tiếu lắc đầu, ta chỉ nhớ có lần ta nằm viện đi ra liền thấy ngươi có nó rồi. Nàng mỉm cười nói, ngày ta xăm nó cũng chính là khi ta biết mình thích ngươi, người nam nhân duy nhất ngoài cha ta dám xả thân vì ta. Lần đó ta tưởng ngươi chết rồi, lúc biết ngươi không sao ta đã thế đó là lần cuối để ngươi đứng ra bảo vệ. Hôm đó là một ngày mưa, cô bé dịu dàng La Mỹ Nhân vẫn còn đó, vẫn thích váy áo súng xính đến trường, trở thành mục tiêu trêu chọc của người ta. Chỉ có Thiên Tiếu vẫn luôn giang hai tay đứng trước mặt nàng, bất kể đối thủ có là ai đi chăng nữa. Nhóc con hỗn láo, lần này có chút khác, mấy tên bị Thiên Tiếu đánh cho một trận vì bắt nạt nàng gọi anh của bọn chúng tới. Bảy người vây quanh khiến Thiên Tiếu chống cự trong vô vọng, trong khi nàng run rẩy ôm mình trong một góc thì hắn vẫn không ngừng chửi rủa để đám kia đánh hắn mà không đụng vào nàng. Đến khi chúng hả giận bỏ đi thì Thiên Tiếu đã hoàn toàn bất tỉnh, cả người đầy máu me, vết thương do bảo vệ Lý Nhã Kỳ chưa lành hẳn thì đã toác ra. Thời điểm này Thiên Tiếu như gà mẹ bảo vệ con, hắn hết sức che chở người hắn cho là quan trọng. Cách chương.